không được nói chuyện với tôi. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù Sành nhấc cánh tay đang đặt trên vai mình ra, đặt lại chỗ cũ ôi dịch sang đầu bên kia của sofa. Cận Lâm Côn hơi ngồi thẳng người, cố gắng bù đắp. Bạn à, Vô Sinh ngắn gọn, sẽ chết. Cận Lâm Côn, hình ảnh trong phim vẫn tiếp tục không hề lay động. Vu Xanh bị nội dung phim độc đáo thu hút, không nhịn được mà xem thêm một lúc, vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ ngày càng nặng, ngáp một cái rồi khép mắt lại. Trong lúc mơ màng, cậu mơ hồ nhận ra có người đang ngồi xổm bên cạnh, điều khiển màn hình chiếu. Cơn buồn ngủ nặng đến mức không thể mở mắt, Vu Xanh nhúc nhích cánh tay, kéo kéo chiếc áo khoác không biết từ lúc nào đã được khoác lên người mình. Làm gì vậy? Đổi phim, chủ đề này có vấn đề. Cận Lâm Côn rất kiên trì, đang cúi đầu đọc từng phần giới thiệu phim, nghe tiếng động quay đầu lại, vỗ nhẹ lên đầu gối cậu. Ngủ đi, không sao đâu. Bàn tay ấy đặt lên đầu gối, giống như chiếc áo khoác đang phủ trên người cậu, đều mang theo một chút ấm áp nhẹ nhẹ, khó nhận ra. Vù Xanh không biết mình đang nghĩ gì, cúi đầu nhìn một lúc, đột nhiên nắm lấy bàn tay đó, kéo về phía sau. Cận Lâm Côn ngồi xổm cả buổi, bị cậu kéo một cái không nhịn được mà hít một hơi, không ngồi nổi nữa mà trượt xuống đất. Không được, chân tê, tê mà vẫn ngồi xổm. Vù Xanh kéo người vào sofa, đừng chỉnh nữa, cứ xem cái này đi. Cậu buồn ngủ quá, cũng không rõ bộ phim này là gì, chỉ biết tông màu khá nhẹ nhàng, nhạc nền cũng du dương êm dịu, rất phù hợp để ngủ. Để đảm bảo người này không còn nửa đêm ngồi xổm dưới đất chỉnh phim nữa, Vù Xanh quyết định nắm chặt tay hắn, không cho hắn ngồi xổm xuống nữa, khép mắt lại chui vào sofa. Cận Lâm Côn bị cậu chủ động nắm tay lần thứ hai, vẫn còn hơi không biết phải phản ứng thế nào. Suy nghĩ vốn dĩ luôn thông suốt giờ đây lại vừa trì trệ vừa hoạt động mạnh, hỗn loạn bất thường, va chạm lung tung. Mọi suy nghĩ đều tràn ra, nhưng lại không thể sắp xếp đâu vào đấy, tất cả đều đâm sầm vào nhau ở ngã tư đường. Vù Xanh đang nắm tay hắn, bàn tay ấy không lạnh như bình thường. Không biết là do hắn khoác chiếc áo khoác này cho cậu có hiệu quả hay là do ăn uống nên ấm hơn bình thường. Lần sau nên khoác thêm áo cho cậu. Bạn cùng phòng của hắn có lông mi thật dài, còn hơi cong lên, nhẹ nhàng động đậy như muốn nâng lên. Rõ ràng là người cứng rắn, nhưng khi nhắm mắt lại ngoan ngoãn lạ thường, trông trẻ hơn bình thường một chút. Vù Xanh đang nắm tay hắn, bàn tay ấy không lạnh như bình thường. Đầu óc của Cận Lâm Côn vô cùng tỉnh táo. Suy nghĩ nối tiếp nhau không ngừng, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của hai người, không nhịn được mà khẽ khàng hắng giọng. Vô Xanh, Vô Xanh không đáp lại. Cận Lâm Côn thử nhúc nhích tay, mới phát hiện ra đối phương đã ngủ say từ lúc nào không hay. Bàn tay chỉ khẽ khép lại, động một cái là trượt ra. Có lẽ nhiệt độ điều hòa hơi thấp, Vô Xanh ngủ lúc nào không hay lại dựa vào nguồn nhiệt, áp sát vào cánh tay hắn, đầu hơi nghiêng xuống. Vừa một chút nhẹ nhàng vuốt qua vai hắn, ngủ rất say, vẻ cảnh giác thường trực trên mày cũng biến mất, hoàn toàn không phòng bị, yên tĩnh và mềm mại. Bàn tay của Cận Lâm Côn không biết đặt ở đâu, dừng lại trong không khí một lúc, không hiểu sao lại vô thức di chuyển, cẩn thận nhét vào lòng bàn tay đang khép hờ của Vô Xanh. Sợ cậu không dựa vào được, còn cố ý ưỡn thẳng lưng, đảm bảo độ cao của vai vừa đủ để làm gối cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường học bài cũng không ngồi thẳng như vậy. Cận Lâm Côn ngẩn ngơ mà khẽ cong khóe miệng, nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu đưa tâm trí vào phim. Vù Xanh nhắm mắt chọn bừa một bộ phim tình cảm tuổi trẻ không mấy buồn bã, nhìn qua thì quả thực phù hợp hơn phim trinh thám rất nhiều. Cận Lâm Côn từng chút một thích nghi với trạng thái hiện tại, ngồi thẳng lưng một lúc, vô tình ngẩng đầu nhìn lên màn hình. Nam chính nắm tay nhau, một người lợi dụng lúc người kia ngủ say, tiến lại gần. Rất nhẹ rất chậm, cẩn thận, chạm nhẹ vào môi. Cận Lâm Côn, vẫn không phù hợp lắm. Không tiện đột ngột ngẩng đầu lên, hắn ngồi yên một lúc, một tay móc điện thoại ra, tình cờ mở một đề thi trắc nghiệm và nhanh chóng suy nghĩ câu trả lời trong đầu. Suy luận logic không bị ảnh hưởng gì, đầu óc nhanh chóng vận động, đáp án nối tiếp nhau bật ra. Cảm xúc tràn đầy không biết đặt đâu. Đột nhiên không kiểm soát được mà dâng lên trong lồng ngực. Mơ hồ, như muốn tìm ra một điểm đột phá mới. Ánh sáng và bóng tối trên màn hình chiếu xuống, Cận Lâm Côn cúi đầu nhìn đề, hơi thở vô thức trở nên nhanh hơn. Lòng bàn tay chồng lên nhau, không biết từ lúc nào đã toát ra một ít mồ hôi nhỏ. Ngón tay hắn khựng lại, không thể tiếp tục lật sang trang tiếp theo, lơ lửng trên màn hình một lúc, rồi rút lui về màn hình chính, mở máy ảnh. Nền hơi tối, gương mặt thanh niên được ánh sáng khắc họa rõ nét, mày mắt ôn hòa, yên tĩnh dựa vào vai hắn. Tay nắm chặt, trên người khoác áo khoác của hắn, ngủ ngon hơn bình thường. Cận Lâm Côn nhìn chăm chú vào bức ảnh một lúc, chuyển vào album ẩn, lưu lại. Hai vị lão đại đến sáng mới trở về ký túc xá. Cận Lâm Côn đến phòng của Lương Nhất Phàm một chuyến, lấy đồ của hai người. Ban đầu tưởng rằng dù sao cũng là Vu Sanh đến, khi Lương Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn thấy Cận Lâm Côn, cả căn phòng như đông cứng lại trong sự kính sợ. Cận Lâm Côn không để ý lắm, đi đến lấy cặp sách đã được thu dọn, lịch sự cảm ơn. Phiền cậu rồi, không phiền không phiền, Lương Nhất Phàm vội vàng xua tay, đứng dậy muốn tiễn hắn, ánh mắt rơi vào người hắn, nhưng đột nhiên khựng lại. Lương Nhất Phàm cầm điện thoại lên, xem lại tin nhắn Vu Sanh gửi tối qua, nuốt nước bọt. Thật ra cậu ta cũng cảm thấy Côn Thần là người tốt, nếu điều kiện cho phép và phù hợp, tất nhiên cũng rất muốn kết bạn với đối phương. Nhưng sợ vẫn là sợ, đặc biệt là học sinh nhóm 7 còn lại đều không có ở đây, ngay cả bạn cùng phòng cũng đi học ở vườn hoa nhỏ, không ai dùng ý niệm cổ vũ cậu ta. Nhìn Cận Lâm Côn đã đi đến cửa, Lương Nhất Phàm nắm chặt điện thoại, hít sâu một hơi, cuối cùng lắp bắp lên tiếng. Côn Côn, Côn Thần, Cận Lâm Côn dừng bước, khẽ nhướng mày. Có chuyện gì sao? Có một chút, Lương Nhất Phàm thăm dò nhìn sắc mặt hắn. Cậu bẩn không? Cận Lâm Côn gật đầu. Có một chút, Lương Nhất Phàm, cuộc đối thoại đến đây dường như có thể kết thúc. Nhưng Lương Nhất Phàm không phải người dễ dàng lùi bước. Dù sao thì anh Sanh cũng đã hứa với cậu ta. Chỉ cần nói chuyện với Côn Thần hơn 3 câu, sẽ tặng cậu ta một bí kíp. Lừa đảo, giải Rubik 3x3, tệ nhất là bỏ trốn, Lương Nhất Phàm liều mạng, tiếp tục tìm chuyện để nói. Cậu có muốn tìm hiểu một số kỹ năng không liên quan đến học tập không? Trong đầu cậu ta đột nhiên xuất hiện tờ giấy nháp đã nhìn thấy tối qua, một câu nói không đầu không đuôi bật ra. Ví dụ như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao để bắt đầu một mối quan hệ bắt nguồn từ bạn cùng phòng nhưng lại vượt lên trên bạn cùng phòng? Bất ngờ là thật sự đã nói ra câu đó, Lương Nhất Phàm tự cảm thấy mình có lẽ phải quỳ xuống trước Vu Sanh, sau đó lập tức thu dọn hành lý bắt đầu chạy trốn. Nhưng điều khiến cậu ta càng bất ngờ hơn là Côn Thần lại quay trở lại. Không chỉ quay trở lại, sau khi trầm ngâm một lúc, Côn Thần thậm chí còn tạm thời bỏ những thứ đang cầm trên tay xuống, ngồi trước bàn. Cận Lâm Côn nhìn cậu ta, đôi mắt đen dài sau cặp kính lần đầu tiên không khiến Lương Nhất Phàm cảm thấy xa cách và kính sợ. Lương Nhất Phàm thậm chí cảm thấy mình như đang bị ảo giác, nhìn thấy một chút vẻ thành tâm khiêm tốn trong mắt đối phương. Cận Lâm Côn, có những mối quan hệ nào? Lương Nhất Phàm một đầu hai lớn, trong lòng thầm hét lên hai vị đều đã nắm tay nhau một phút rồi không về nhà ngủ mà còn muốn chọn thêm một vài mối quan hệ khác. Đối mặt với ánh nhìn của vị đại gia trước mắt, vẫn không dám làm càn. Nuốt nước bọt. Ví dụ như, tình bạn, vị đại gia rõ ràng không hài lòng lắm. Cái này có rồi, Lương Nhất Phàm, có chút hối hận khi đã mở ra chủ đề này. Lương Nhất Phàm hít sâu một hơi, rất thận trọng mà đưa chân thử thăm dò ở rìa. Anh em, tình anh em, Cận Lâm Côn nhướng mày, ánh mắt sáng lên. Lương Nhất Phàm liều mạng, tự động thay đổi từ tình anh em, trong đầu mình, hạ giọng. Chuyện này không thể vội vàng, phải từ từ từng bước. Tập hợp ý kiến, cũng cần sự giúp đỡ của quần chúng. Trong một góc khuất mà Vu Sanh không biết, Cận Lâm Côn và các học sinh nhóm 7 đã dần dần thiết lập một mối quan hệ kỳ lạ, tốt đẹp hơn một chút so với trước đây, bằng một con đường bất ngờ. Thậm chí trước giờ tự học buổi tối, đã có người dám cầm theo những đề thi quá khó, thảo luận không có kết quả, đến bàn của họ để hỏi bài. Công bằng mà nói, khi Cận Lâm Côn giảng bài cho mọi người, thực sự rất chi tiết. Mạch lạc rõ ràng, ngắn gọn xúc tích, không giống như lúc mới vào trại hè, giảng đọc tiếng Anh, khiến người ta tức giận. Chỉ có điều người này giảng đề và làm đề theo một kịch bản, chỉ di chuyển mắt mà không di chuyển bút, những người đến phải tự mang theo giấy bút để ghi chú. Thỉnh thoảng suy nghĩ diễn biến quá nhanh khiến không theo kịp, vẫn phải nhẹ nhàng xin hắn giảng lại một lần nữa. Ở đây, thiếu một omega viết hoa, đúng rồi, tay đừng run. Cận Lâm Côn gõ nhẹ vào một bức công thức, kiên nhẫn giúp sửa lại. Nhớ chưa? Chưa nhớ thì có thể nói lại lần nữa. Nam sinh đến hỏi bài vội vàng gật đầu. Nhớ rồi, cảm ơn côn thần. Cậu ta mới nói được nửa câu đã bị động tác của Cận Lâm côn ngắt lời. Nam sinh ngẩng đầu lên, nhìn Vu Xanh đang cúi đầu làm bài, lập tức im lặng, nhanh chóng chạy về chỗ ngồi. Vu Xanh không đến mức phải yên tĩnh khi làm bài, ngẩng đầu nhìn người đang tiện tay móc vào túi mình, nhướng mày, cây bút trong tay không nhẹ không nặng gõ vào cổ tay hắn. Rõ ràng trong cặp có kẹo, lại nhất định phải móc vào người cậu, không biết lại mắc phải tật xấu gì nữa. Cận Lâm côn thuận theo, đổi hướng, móc một viên kẹo từ cặp của cậu, thành thạo bóc vỏ, nhét vào miệng. Vô Xanh liếc hắn một cái, lần sau còn móc túi nữa, tôi sẽ bỏ toàn là bạc hà. Không phải lúc nào cũng mang cặp ra ngoài, trên người Vô Xanh mang theo những thứ cần thiết khi ra ngoài, mỗi lần bị hắn lấy như vậy, 2-3 ngày phải bổ sung một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như tâm trạng của Cận Lâm côn rất tốt, đôi mắt đen sau cặp kính cong lên, vui vẻ gật đầu đồng ý, cầm bình giữ nhiệt rót trà táo đỏ kỳ tử cho cậu. Họ như vậy, có làm phiền cậu không? Không phiền, tôi cũng nghe theo. Cây bút trong tay Vu Xanh xoay 2 vòng, vẫn không nhịn được tò mò. Rốt cuộc các cậu quen nhau thế nào vậy? Thực ra cậu khá vui khi thấy Cận Lâm côn giao lưu với người khác nhiều như thế. Nhưng toàn bộ chuyện này bắt đầu quá đột ngột và không có dấu hiệu báo trước. Luôn khiến cậu có linh cảm rằng có một giao dịch kỳ lạ nào đó ở đây. Cận Lâm côn khẽ ho một tiếng, không để lộ dấu vết mà nhét chiếc điện thoại vừa nhận được một cuốn cẩm nang ăn uống vui chơi gần đại học N vào trong bàn học. Rất phức tạp, vậy thôi, Vu Xanh còn phải làm bài tập, không kiên nhẫn nghe. Cậu vui là được, cậu nói những lời này không có gì đặc biệt. Lương Nhất Phàm ngồi phía trước nghe mà không khỏi suy nghĩ nhiều, lo lắng Vu Xanh có phải là không vui vì có quá nhiều người tìm côn thần hay không. Nhưng Cận Lâm côn lại biết rõ, Vu Xanh đang rất nghiêm túc nói những lời này. Cậu ấy thực sự muốn mình vui. Cận Lâm côn ngồi một lúc, vẫn không nhịn được mà khẽ cong khóe môi, muốn lén lút nắm tay bạn cùng phòng. Vu Xanh đang chăm chú làm bài, bàn tay trái trống không ở dưới bàn đột nhiên bị nắm chặt, không nhịn được mà nhíu mày, ngẩng đầu. Làm gì vậy, xem tay cậu có lạnh không? Cận Lâm côn trả lời rất tự nhiên, nắm chặt tay cậu. Tối nay ăn gì, Vu Xanh? Dưới sự quan sát và tổng kết liên tục về biến số của Cận Lâm côn, hắn phát hiện ra tay cậu lạnh hay không thực sự có liên quan đến việc có ăn hay không, bắt đầu sử dụng phương pháp này một cách rất tự nhiên để phán đoán cậu có đói hay không. Không biết người này đột nhiên làm sao mà lại am hiểu các quán ăn xung quanh đại học N như lòng bàn tay, mỗi khi tay cậu lạnh đi, hắn có thể dẫn cậu đi ăn ở một quán ngon. Hơn nữa mỗi lần đều không trùng lặp, lẩu cay, cá nướng, nướng xiên que, lẩu nóng, hay đi lao, Âu Đần, quán ăn vỉa hè. Cận Lâm côn lướt điện thoại, hỏi ý kiến cậu, muốn ăn cái nào, tùy, Vu Xanh tiện tay gạch bỏ một bài toán không có giá trị. Đừng cay, Cận Lâm côn không nhịn được cười, cậu luôn chỉ có một yêu cầu này thôi à, Vu Xanh lạnh lùng nói. Vì bạn cùng phòng tôi dễ bị dị ứng, lựa chọn dành cho tôi không nhiều, hai vị lão đại gần đây mỗi ngày đều báo danh sách món ăn ở hàng sau. Bạn cùng bàn của Lương Nhất Phàm cũng không nhịn được cảm thấy đói, hạ bút xuống, chọc chọc Lương Nhất Phàm. Học xong đi ăn đêm không? Không ăn, Lương Nhất Phàm đã no căng bụng, nghi ngờ cuộc sống mà ngẩng đầu lên. Cậu chưa no à? Bạn cùng bàn, Lương Nhất Phàm cô đơn thở dài, vẫy tay. Không sao, tôi bị kiến thức làm cho no rồi. Giờ tự học còn vài phút nữa mới bắt đầu, gần đây toàn bộ trại hè đều bận rộn với việc tự chủ tuyển sinh. Không ít người đang tranh thủ trao đổi thông tin, cùng có lợi, lớp học hiếm hoi náo nhiệt hơn bình thường. Lão Vạn hôm nay đến sớm, tay chống nạnh, cười híp mắt đi vòng quanh một vòng, gõ gõ bảng đen, tuyên bố một tin tức mới. Tuần sau sẽ có buổi biểu diễn văn nghệ, mỗi nhóm trình diễn một tiết mục, lúc đó sẽ biểu diễn tổng kết, biểu hiện xuất sắc sẽ được cộng điểm trong buổi phỏng vấn của toàn bộ nhóm. Tự chủ tuyển sinh ban đầu là nhằm bao gồm những nhân tài xuất sắc toàn diện hơn trong phạm vi tuyển sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài những kỳ thi dựa trên kiến thức và tư duy, các câu hỏi phỏng vấn đa dạng đã vượt ra ngoài phạm vi học tập từ lâu. Biểu diễn văn nghệ không chỉ thể hiện tài năng, mà còn kiểm tra khả năng hợp tác, đoàn kết và tổ chức lên kế hoạch, luôn là một dự án được giữ lại trong nhiều trại hè của các trường đại học. Mọi người gần như đã lo lắng đến mức tóc bạc trắng. Đột nhiên nghe nói có điểm cộng, từng ánh mắt đều nhanh chóng sáng lên. Phó trưởng móm, phó trưởng nhóm, cậu có biết đánh đàn nhị hồ không? Đây là lúc thử thách cậu rồi. Đồng giác có biết viết thư pháp mà nhỉ? Cái này có tính là tài năng không? Làm sao bây giờ? Tôi chỉ biết chơi đàn phong cầm, loại học ở mẫu giáo. Tôi biết chơi guitar, ai biết hát không? Đừng vội, phải là dự án tập thể. Tôi nghe nói, dự án tập thể càng có lợi thế. Một đám học sinh giỏi vắt óc suy nghĩ về tài năng, Vu Xanh ngẩng đầu lên, không hiểu sao lại thấy cảnh tượng trước mắt cũng khá thú vị. Đành phải hạ bút xuống, hứng thú nghe những tài năng nghệ thuật như hữu ít sáo, phẩy chấm, kèn triangle, thỉnh thoảng xuất hiện trong đám đông. Cận Lâm Côn vừa xếp hàng ở hai đi lao xong, ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy một chút độ cong ở khóe miệng Vu Xanh, không nhịn được tò mò. Cười cái gì vậy, nhớ lại lúc trước chơi game, gặp phải một thằng điên bạch kim, kỹ thuật còn kém hơn cậu. Nhất thời sơ ý, bị cậu ta lừa đến đây. Vu Xanh cười một tiếng, tùy tiện trả lời hắn. Lúc đó cũng nói về biểu diễn văn nghệ, cậu ta nói với tôi là biết chơi đàn organ. Cận Lâm Côn, hả, chắc cậu ta cũng ở đây, tôi luôn muốn đánh cậu ta một trận. Vu Xanh nhận lấy bảng đăng ký được truyền từ phía trước, điền vào. Đàn piano, hạ bút xuống chờ hắn. Còn cậu, tài năng là gì? Cách chương.